Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 631, tiếng gọi của chim kinh cức, góc truyện audio.com, không có ai biết cô vừa mới trở về từ một thế giới khác. Tô Tuyết Nhi, bỗng nhiên có người gọi, Tô Tuyết Nhi liền dừng bước lại, chỉ thấy một cô gái đang chạy bước nhỏ tới, dừng lại ở trước mặt cô. Cô gái kia thi lễ với cô, gấp gáp nói, thật xin lỗi, lỗ mãng quấy rầy, thật sự là có chuyện muốn nói với cô. Nói đi, Tô Tuyết Nhi nói, tôi, luôn hùa theo bọn họ nói xấu sau lưng cô, chỉ đến khi bọn họ chuẩn bị đến giới luật để bêu xấu cô tôi mới lui ra, thật sự xin lỗi. Cô gái e sợ nói, cô có thể tha thứ cho tôi không? Tô Tuyết Nhi dịu dàng cười một tiếng, đều là chuyện đã qua, loại chuyện nhỏ này tôi sẽ không so đo. Cô gái kia thấy nụ cười của Tô Tuyết Nhi trong lòng mới thả lỏng. Cô ta bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, cô ta bốn phía nhìn một chút. Nơi này là con đường mòn hẻo lánh ở mặt bên của thư viện, bình thường ít có người tới. Giờ phút này, bốn phía một người cũng không có. Cô cầm lấy vật này đi. Nữ sinh cắn răng, nhét một quả cầu thủy tinh vào tay Tô Tuyết Nhi, sau đó cúi đầu vội vã rời đi. Tô Tuyết Nhi nhìn quả cầu thủy tinh, chỉ một thoáng đã biết đây là thứ gì. Cô yên lặng cất quả cầu thủy tinh, nhanh chóng rời đi theo một hướng khác. Chỉ trong chốc lát Tô Tuyết Nhi trở lại sở giới luật. Huyết bào ma chủ đã ở đây. Con đi đâu vậy? Ông ta hỏi, con đến thư viện để xem sách một lát, Tô Tuyết Nhi hành lễ nói, thầy, người đã trở lại, huyết bào ma chủ xoay người, nhìn học trò của mình nói. Lần này trở về chủ yếu là vì chuyện của con. Chuyện của con, đúng, trên gương mặt cứng ngắc của ma chủ hiện lên một nụ cười cười mỉm. Ta kiểm tra con trước tầng thế giới được phân chia như thế nào? Ông ta hỏi, 900 triệu tầng ngoài của thế giới được chia thành khu luân hãm, khu kỳ dị, khu siêu duy, khu tranh bá. Tô Tuyết Nhi tiếp tục đáp, khu luân hãm là thế giới đã bị yêu ma chiếm lĩnh, khu tranh bá là nơi sinh linh cùng yêu ma đấu đá lẫn nhau, hoặc là khu vực tranh đoạt giữa sinh linh và sinh linh. Huyết bào ma chủ đột nhiên hỏi, còn có biết những thế giới trong khu tranh bá kia, bọn họ đang tranh đoạt cái gì không? Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói. Tất cả sách trong thư viện đều không ghi lại chuyện này, thầy có thể nói cho con biết không? Quá sớm, chờ con trưởng thành thêm nữa ta mới có thể nói cho con. Huyết bào ma chủ đổi chủ đề, hỏi tiếp, như vậy, khu kỳ dị là loại tầng thế giới gì? Khu kỳ dị là một tầng thế giới thần kỳ không thể lý giải, bên trong có các loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói, khu siêu duy là tập hợp của các thế giới siêu duy, những thế giới này đã vượt qua giới hạn về không gian và thời gian. Mọi người có thể từ thế giới siêu duy đi đến vô số thế giới. Đúng rồi, bản thân những thế giới siêu duy này cũng có các tác dụng rất thần bí. Xét theo một ý nghĩa nào đó, thế giới siêu duy là một căn nhà an toàn, bởi vì nếu như không có sự cho phép sinh linh yêu ma không thể tiến vào nơi này. Không hề sai chút nào, học trò của ta, sự nắm vững kiến thức của con khiến ta rất hài lòng, bây giờ thì hãy nhìn cái này đi. Huyết bào ma chủ đưa một tờ báo cho Tô Tuyết Nhi. Chỉ thấy tựa đề của bài báo, đặt một cái tên vô cùng bắt mắt. Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao công bố thông tin, chim kinh cức đã bắt đầu kêu gọi, đóng ngoặc vuông, chim kinh cức bắt đầu kêu gọi. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên hiểu ra, là loài chim kỳ lạ, góc truyện audio.com, đó, cô không nhịn được kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, huyết bào ma chủ mỉm cười nói, thầy con mới theo thầy học được một thời gian ngắn con. Có thể không, Tô Tuyết Nhi không chắc chắn hỏi. Dĩ nhiên, con trời sinh là để tỏa sáng, Tuyết Nhi. Huyết bào ma chủ vô cùng tự hào nói. Ông nhìn vẻ mặt thấp thỏm bất an của Tô Tuyết Nhi, nói. Mặc dù khả năng có thể chết rất lớn, nhưng đây cũng là con đường để người trẻ các con trở nên mạnh hơn, con nên hiểu điều này. Tô Tuyết Nhi nghe những lời này, chợt nhớ tới những gì mình đã thấy trong ngã rẽ của vận mệnh. Cô nhớ tới Cố Thanh Sơn, nhớ tới kết cục cuối cùng của Cố Thanh Sơn. Không, tuyệt đối không thể, mình chỉ có anh ấy, mình không thể mất đi anh ấy. Tô Tuyết Nhi khẽ mím môi, đôi mắt xinh đẹp dần trở nên kiên định. Thầy, con nguyện tiếp nhận tiếng kêu của chim kinh cức. Tốt, đây mới là học trò của ta. Cửa mở ra, rồi đóng lại. Tô Tuyết Nhi trở lại phòng của mình, cô cởi áo khoác tùy ý vắt lên trên ghế dựa. Ngồi xuống trước chiếc bàn rộng lớn, cô bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu quả cầu thủy tinh đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đồ này. Để xác nhận phán đoán của mình, Tô Tuyết Nhi vẫy vẫy tay. Toàn bộ bên trong căn phòng rộng lớn, trên hàng ngàn kệ sách có một quyển sách tự động bay ra ngoài, rơi xuống chiếc bàn trước mặt Tô Tuyết Nhi. So sánh với chỗ ở nhỏ hẹp lúc còn là một học viên kiến tập mà nói, nơi này quả thật đã rất rộng rãi. Quan trọng nhất chính là, sách lưu trữ của huyết bào ma chủ không hề ít hơn trong thư viện của học viện. Trong số tàng thư ở đây, thậm chí có rất nhiều tài liệu quý giá mà những thư viện khác không có. Tô Tuyết Nhi dứt khoát mượn thầy hướng dẫn mấy ngàn cuốn sách bày biện ngay ngắn trong phòng mình. Huyết Bào Ma Chủ vô cùng tán thưởng tinh thần hiếu học của cô. Vì vậy ông ta giúp Tô Tuyết Nhi biến căn phòng này thành một thư viện nhỏ. Tô Tuyết Nhi cầm quyển sách trước mặt lên, nghiêm túc lật xem. Tìm được rồi, Tô Tuyết Nhi chuyên chú xem phần mô tả của một đồ vật nào đó rất kỳ lạ. Liệt Phùng Ma Châu, đóng ngoặc vuông, khi nó ẩn núp ở trong đất sẽ hóa thành thổ địa. Đóng ngoặc vuông, phương pháp sử dụng, chôn dưới đất để ghi lại cuộc nói chuyện của ai đó trên mặt đất trong một khoảng thời gian nhất định. Đóng ngoặc vuông, số lần sử dụng, một lần, đóng ngoặc vuông, đây là đồ vật ẩn nấp triệt để ngăn lại tất cả dò xét của vạn giới can thiệp vào những quy tắc bao quát toàn bộ vận mệnh. Đóng ngoặc vuông, người sử dụng nó chỉ có thể là một người đồng thời phải giữ bí mật những thông tin biết được. Đóng ngoặc vuông, một khi thông tin bên trong ma châu bị những người khác biết được, người sử dụng sẽ phải lấy cái chết để lắng lại sự phẫn nộ của nhóm quy luật. Đóng ngoặc vuông, Tô Tuyết Nhi quan sát cầu thủy tinh, trông nó vô cùng bình thường, giống như đạn châu mà đám con nít vẫn thường chơi. Nhưng thật ra thì, đây là một vật hiếm hoi tương đối có giá trị. Nhưng hạn chế của nó quá nghiêm mật lại vô cùng ít cho nên người bình thường ngay cả một cái cũng không thấy, chứ đừng nói đến sử dụng. Cô gái kia e là đã gặp được may mắn to lớn, mới có được một cái. Tô Tuyết Nhi nghĩ ngợi, cô gái kia vì thấy mình phản kích khiến cho năm cô gái bị nhện ăn sạch lại được Huyết Bào Ma Chủ thu làm đồ đệ còn khiến cho đạo sư Isa bị lưu đày. Cho nên nhất định cô ấy rất sợ hãi, có lẽ cô ấy đã nhận ra được điều đó. Góc truyện audio.com, nên mới dùng vật này để dò xét, sau đó, mới lấy nó ra để cầu xin sự tha thứ. Tô Tuyết Nhi nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Từ khi nào bản thân đã trở thành sự tồn tại đáng sợ như vậy? Cô chăm chú nhìn Liệt Phùng Ma Châu trong tay. Có nên xem bên trong là thứ gì không? Tô Tuyết Nhi ngây người một hồi, tiện tay ném cầu thủy tinh trong tay ra. Cầu thủy tinh rơi xuống đất lập tức vỡ tan. Một giọng nói khàn khàn già nua vang lên. Huyết Bào không nên có người thừa kế. Tô Tuyết Nhi nghe lời này, hai mắt lập tức mở to. Đây là giọng nói của viện trưởng. Đối với cô mà nói, những lời này bao hàm ác ý sâu nặng nhất. Sợ rằng ngay cả cô gái đó cũng không nghĩ tới, mình lại có thể dò xét được một thông tin như vậy. Có lẽ cô ta chỉ nghĩ mấy vị đại nhân vật sẽ nói chuyện gì đó liên quan đến Tô Tuyết Nhi. Dẫu sao gần đây sự lớn mạnh của Tô Tuyết Nhi đã quá rõ rệt. Lúc này lại vang lên một giọng nói căm phẫn khác, cô gái đó là người sở hữu quyền trưởng còn có được bạch bào tượng trưng cho thân phận pháp quy, cô ta nhất định sẽ lớn mạnh rất nhanh. Nếu như xuất hiện người đứng đầu huyết hải thứ hai, vậy thì đảo sương mù cũng chẳng còn chuyện gì cần đến chúng ta nữa. Giọng nói thứ ba vang lên, đồng ý cho nên chúng ta nhất định phải bóp chết cô ta, tuyệt không thể để Huyết Bào Ma Chủ có được một cánh tay đắc lực. Thanh âm thứ tư nói, nên làm như thế nào? Giọng nói thứ năm, suy nghĩ một lát đã. Viện trưởng nói, giọng nói đến đây dừng lại, dần dần đi xa. Hình như mấy người nói chuyện đã rời khỏi khu vực này. Tô Tuyết Nhi yên lặng lật đi lật lại đoạn đối thoại kia nghiền ngẫm. Đây là quyền lợi đấu tranh bậc cao của đảo Sương Mù. Vốn tưởng rằng mình rời khỏi cửu phủ, sẽ tách khỏi những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cần là nơi có quyền lợi, con người sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được dục vọng đối với quyền lực. Cho dù bọn họ đã là sự tồn tại mạnh nhất, cách chương.